Chuyện đàn kim Nga. Tương truyền, ngày xưa 90.000 thiên Nga sống ở Kim Động trên đỉnh núi Sitakuta. Suốt 4 tháng mùa mưa, chúng không di chuyển ra ngoài. Nếu chúng làm vậy, đôi cánh chúng sẽ ướt sũng nước, chúng sẽ không thể bay xa và sẽ rơi xuống biển. Do đó, chúng không đi ra ngoài. Nhưng khi mùa mưa đến, chúng nhặt thóc lúa quang ở một cái hồ thiên nhiên, đem về chất đầy hang và sống bằng thóc lúa. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, khi chúng vào hang, thì một con nhện Unanapi to bằng cái bánh xe ở cửa hang vẫn thường giăng tơ hàng tháng. Mỗi sợi tơ của nó to bằng sợi dây thừng bò. Đàn thiên Nga cho một thiên Nga còn trẻ hai phần thức ăn, vì nghĩ rằng nó có thể phá thủng màn nhện kia. Khi trời trở nên quang đãng, con thiên Nga trẻ này đứng trước chúng, phá hủy màn nhện và cả đoàn thoát ra bằng cách này. Bây giờ có một mùa mưa kéo dài 5 tháng, nên lương thực của đàn thiên Nga cạn dần. Chúng hỏi ý kiến nhau phải làm gì, rồi nói: nếu muốn sống, chúng ta phải lấy trứng. Trước hết chúng ăn trứng, rồi đến lượt ngỗng con, và kế đó là ngỗng già. Sau 5 tháng mùa mưa chấm dứt, con nhện đã giăng 5 màn lưới to tướng, còn đàn thiên Nga vì ăn thịt đồng loại chúng đã trở nên yếu đuối. Con ngỗng trẻ kia đã nhận ăn phần gấp đôi, cố phá vỡ được 4 màn nhện, nhưng không thể phá nổi màn thứ 5 và bị dính chân vào đó. Thế rồi con nhện cắt đầu nó và hút máu. Hết ngỗng đầu, rồi đến được ngỗng thứ 2 đến phá màn nhện. Con nhện suy nghĩ: đây lại thêm một con ngỗng nữa dính vào chỗ ấy, và hút máu cả bầy. Thời bấy giờ dòng giống thiên Nga Dataratha phải tuyệt diệt. Tương truyền như vậy. Vua nôn nóng kể thêm một chuyện chứng minh, nhưng đám thị dân đứng lên nói: thưa đại tướng, ngài đề nghị phải làm gì? Ngài sẽ tiến hành ra sao? Vì nay ngài đã bắt được tên ăn thịt người giả man ấy. Nếu y không từ bỏ việc ấy, hãy sai người đuổi y ra khỏi vương quốc này. Và quần chúng không chịu để cho vua nói lời nào nữa. Khi nghe câu chuyện chung của quần chúng, vua kinh hoàng không nói gì thêm. Và một lần nữa vị đại tướng hỏi vua: tâu đại dương, ngài có thể từ bỏ việc ấy chăng? Không thể được, vua đáp. Thế rồi vị đại tướng sắp vào một phía tất cả hậu cung của vua, gồm các vương tử và công chúa trang sức thật lộng lẫy, và nói: tâu đại dương, hãy ngắm dòng quyến thuộc đám cận thần và cảnh quy hoàng dương giả của ngài. Xin đừng để ngài phải tiêu tan tất cả, mà xin ngài hãy ngừng ăn thịt người. Vua đáp: tất cả mọi thứ này không còn thân thiết với ta hơn món thịt người. Vậy xin đại dương hãy ra đi khỏi kinh thành và quốc độ này. Kalahati, vua đáp: ta không cần quốc độ, ta sẵn lòng ra đi. Nhưng hãy cho ta một ân huệ, hãy cho ta lấy một thanh kiếm và người đầu bếp của ta. Do đó họ cho vua lấy một cây kiếm, một cái nồi để nấu thịt người, và một cái thùng cùng người đầu bếp. Họ đuổi vua ra khỏi xứ sở. Đem theo người đầu bếp, vua ra khỏi kinh thành, đi vào rừng làm chỗ cư trú dưới gốc kỳ đà. Khi sống ở đó, vua thường đứng trên con đường đưa vào rừng và giết người, đem xác về đưa cho người đầu bếp, y nấu thịt dọn lên, và cả hai đều sống theo cách ấy. Mỗi khi vua xông ra hét lớn: ta đây là tên cướp ăn thịt người, không ai đứng vững được nữa, họ đều ngã xuống đất. Người nào vua thích thì vua cứ tóm lấy, sách chổng ngược chân lên trời hay không đều có thể cả, rồi đưa cho người đầu bếp. Một hôm vua không tìm ra người nào trong rừng cả. Khi về nhà, người đầu bếp hỏi: tâu đại dương, thế nào đây? Vua bảo y đặt nồi lên lò lửa. Nhưng thịt đâu tâu đại dương? Ồ, ta sẽ tìm ra thịt mà, vua đáp. Người đầu bếp suy nghĩ: thôi chết ta rồi. Và vừa run rẩy, y vừa nhóm bếp và đặt nồi lên lò. Sau đó, kẻ ăn thịt người giết y với một nhát kiếm và nấu thịt ăn. Từ đó, vua hoàn toàn cô độc và phải nấu ăn cho mình. Tiếng đồn vang dậy khắp cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ: kẻ ăn thịt người kia giết hại khách qua đường. Thời ấy, có một vị Bà La Môn giàu đang đi buôn với 500 cỗ xe hàng hóa từ Đông sang Tây và suy nghĩ. Dân chúng đồn rằng kẻ ăn thịt người ấy giết người trên xa lộ, ta sẽ đi xuyên qua rừng này bằng cách trả tiền mãi lộ. Thế là ông trả 1.000 đồng tiền cho đám dân sống ở lối đi vào rừng, dặn họ chở ông an toàn qua khu rừng rồi lên đường cùng với họ. Ông đặt cả đoàn xe đi trước, và sau khi tắm gội, xoa dầu thơm và phục sức lộng lẫy, ông ngồi vào chiếc xe êm ái do đôi bò trắng kéo và được cả đoàn hộ tống. Ông khởi hành cuối cùng. Kẻ ăn thịt người trèo lên cây ngồi rình đợi người, nhưng Vũ Y không cảm thấy thèm ăn bất cứ người nào trong đoàn xe. Vừa chợt thấy vị Bà La Môn thì nước miếng trong mồm y nhỏ ra vì thèm ăn thịt vị ấy. Khi vị Bà La Môn đến gần, y xưng danh hiệu thét lớn: "Ta là tên cướp ăn thịt người đây." Vừa dung kiếm lên giống như một người tung cát mù mắt kẻ khác, y nhào tới đoàn người và không ai có khả năng chống cự lại y, mà tất cả đều ngã sóng xoài xuống đất. Vừa chụp lấy chân vị Bà La Môn đang ngồi trên chiếc xe êm ái kia, tên cướp ném ông lên lưng mình, đầu dốc ngược xuống đất, đập mạnh vào gót chân y trong khi kéo ông đi xa. Đám người kia đứng dậy kêu nhau: "Này bạn, hãy dậy mau lên, ta đã giận 1.000 đồng tiền từ tay vị Bà La Môn. Ai trong bọn ta ra dáng nam nhi đây?" Cả bọn ta dù mạnh hay yếu đều phải đuổi theo nó một đoạn đường. Họ đuổi theo y, và kẻ ăn thịt người dừng lại nhìn lui, khi không thấy ai lại tiếp tục đi chậm chậm. Lúc ấy một người bạo gan chạy hết tốc lực bắt kịp y. Khi thấy gã kia, kẻ cướp nhảy lên một hàng rào, giẫm nhầm một mảnh gỗ cây keo vô ra ở đầu bàn chân, khiến y bị thương phải lê bước trong khi máu rỉ ra từ vết thương. Lúc ấy người đuổi theo thấy vậy liền nói: "Chắc chắn ta đã làm y bị thương, các bạn cứ bám sát theo, ta sẽ bắt được y." Họ thấy y yếu sức quá liền hợp sức đuổi bắt y. Khi thấy mình bị đuổi theo, kẻ cướp thả vị Bà La Môn và tìm cách thoát thân. Đám người hộ tống vị Bà La Môn suy nghĩ ngay khi cứu được ông: "Chúng ta phải làm gì với kẻ cướp này nữa?" rồi quay về. Còn kẻ ăn thịt người đi đến gốc đa, nằm xuống giữa đám cây con và khấn vái vị thần cây này: "Lạy nữ thần cây, nếu trong 7 ngày bà có thể làm lành vết thương của ta, thì ta nguyện sẽ tẩm thân cây bằng máu lấy từ cổ họng của 101 dương tử khắp cõi Diêm Phù Đề, và treo ruột gan chúng quanh thân cây, rồi dâng tế lễ đàn bằng 5 loại thịt ngon ngọt. Bây giờ do y không có gì để ăn uống, thân thể y hao mòn dần, và trong 7 ngày vết thương đã lành. Y nhận thấy y lành bệnh là nhờ nữ thần Kỳ Đa, và chỉ trong vài ngày y phục hồi sức mạnh bằng cách ăn thịt người. Nên y suy nghĩ: vị thần đã giúp đỡ ta rất nhiều, ta phải thực hiện lời thề nguyện ấy." Y cầm kiếm xông ra từ gốc cây và lên đường với mục đích đem về các dương tử. Bấy giờ một thần Dạ Xoa đã từng làm bạn đường cùng đi đây đó với y và cùng ăn thịt người, vì trong một tiền kiếp y cũng đã là một Dạ Xoa, chợt trông thấy y và biết rằng trong một tiền kiếp y chính là bạn mình, liền hỏi: "Này bạn, có nhận biết ta chăng?" "Ta không biết." Sau đó Dạ Xoa kể cho kẻ cướp nghe một việc mà cả hai đã cùng làm trong đời trước. Kẻ ăn thịt người nhận ra bạn và chào hỏi ân cần. Khi được hỏi tái sinh thời nào, ở đâu, y kể cho bạn nghe nơi sinh trưởng của mình, trước kia đã bị đuổi ra khỏi Dương Quốc ra sao và hiện đang ở đâu. Y còn kể thêm cho bạn nghe y đã bị thương vì mảnh gỗ như thế nào, và bây giờ y đang diễn du để giải lời thề với vị nữ thần cây: "Ta sẽ phải vượt qua nỗi gian khổ này nhờ sự trợ giúp của bạn. Này bạn, chúng ta hãy cùng đi." Y nói: "Ta không đi được, nhưng có việc này ta có thể giúp bạn. Ta biết chắc chắn một lá bùa đặc biệt có lời quý vô giá. Nó giữ vững sức mạnh, tốc độ của đôi chân và tăng cường uy lực. Hãy học bùa chú này." Y đồng ý ngay, và vị quỷ thần trao bùa cho y rồi ra đi. Kẻ ăn thịt người học thuộc lòng thần chú ấy. Từ đó y đi nhanh như gió và rất gan dạ. Trong vòng 7 ngày, y tìm được 101 vị vua đang đi trên đường tới Ngự Diên và nhiều nơi khác. Y trộm lên các vị ấy nhanh như gió cuốn. Xưng danh hiệu xong, y nhảy quanh và hét lớn khiến họ kinh hoảng. Rồi y nắm lấy chân họ dốc ngược đầu xuống đất, mang đi thật nhanh như gió cuốn. Kế đó, y đục lỗ trong lòng bàn chân họ và kéo họ lên bằng dây trên cây đa. Gió đánh lên họ khi họ vừa chạm đầu ngón chân xuống đất. Họ treo lủng lẳng trên cây, quay cuồng như chuỗi hoa héo trong giỏ. Nhưng kẻ ăn thịt người lại suy nghĩ: Sutasoma là thầy giáo riêng của ta, đừng để cho toàn cõi Diêm Phù Đề phải suy tàn. Vì thế y không mang gì ấy về. Khi có ý định dâng lễ tế thần cây, y nhóm lửa và ngồi xuống mài cọc nhọn. Vì nữ thần cây suy nghĩ: y chuẩn bị dâng lễ tế đàn cho ta, nhưng không phải chính ta đã chữa lành vết thương của y. Nay y sắp làm một việc sát sinh trọng đại, phải làm gì đây? Ta không đủ khả năng ngăn cản y. Vì thế bà vội đi kể với Tứ Đại Thiên Vương về sự việc này và xin các vị ngăn cản y. Khi các vị đáp không thể làm việc ấy, bà đến ý kiến Saka Thiên Chủ, kể cho ngài toàn thể câu chuyện và xin ngài ngăn cản y. Ngài nói: ta không thể làm việc ấy, nhưng ta sẽ chỉ cho ngươi một người có thể làm được. Đó là ai? Bà hỏi. Trong thế giới chư thiên và loài người, không có ai khác ngoại trừ Sutasoma, dương tử xứ Kuru ở trong kinh thành Indabasta. Ngài sẽ giáo hóa cho y thuần thục, sẽ điều phục y để cứu mạng các vua kia, chữa cho y khỏi bệnh ăn thịt người và tưới nước cam lồ khắp cõi Diêm Phù Đề. Nếu ngươi muốn cứu mạng các vua kia, hãy bảo y trước tiên phải đem Sutasoma đến rồi dâng lễ tế đàn lên cây. Thật chí lý, vị thần đáp. Rồi bà vội vàng ra đi, giả dạng một ẩn sĩ đến gần kẻ ăn thịt người. Nghe tiếng chân, y nghĩ thầm: một vua nào đó đã trốn thoát được chăng? Vừa nhìn lên thấy ẩn sĩ, y lại nghĩ: các ẩn sĩ chắc chắn đều là sát đế lỵ quý tộc. Nếu ta bắt được nó, ta sẽ làm tròn con số 101 vua và dân lễ. Y đứng lên mang kiếm trong tay đuổi theo ẩn sĩ, nhưng dù y đã săn lùng vị ấy suốt 3 dặm đường, y vẫn không bắt kịp vị ấy, và mồ hôi đổ ròng ròng khắp tứ chi. Y nghĩ thầm: trước kia ta từng đuổi theo và bắt được voi, ngựa hoặc xe chạy hết tốc lực, nhưng hôm nay dù ta đã chạy hết sức mình cũng không thể bắt được vị ẩn sĩ này, vẫn đang đi thật tự nhiên. Vì lý do gì vậy? Rồi y lại nghĩ: các ẩn sĩ thường có thói quen vâng lời. Nếu ta bảo vị ấy dừng lại và vị ấy làm theo, ta sẽ bắt lấy. Y liền kêu lớn: thánh giả hãy đứng lại, ta đang đứng đây. Vị ấy đáp: ngươi cũng thử đứng lại nào. Y đáp: ô kìa, các ẩn sĩ vừa có phải cứu mạng mình cũng không nói dối, nhưng ngài lại nói dối đấy. Và y ngâm kệ: mặc dù ta bảo đứng yên ngay, ngài vẫn phóng mình tựa gió bay. Ngài lại thét: này ta đứng đó, chắc là ngài nói dối ta đây. Chuyện này quả thật không phù hợp. Ẩn sĩ ôi, mang lấy kiếm này. Ngài phải giả làm tên bất hại, điểm lông chim hạt trắng con mây. Kế đó nữ thần đáp đôi dần kệ: ta vẫn lòng theo đạo chánh chân, chẳng thay tên họ hoặc thân nhân, cường gian đây sống đời phù phiếm, phút chốc đọa vào ngục khổ thân. Can đảm lên đi, hỡi chúa công, bác số ba vĩ đại anh hùng, đem về đây để ngài dâng lễ, sẽ đạt thiên đường, có biết không? Cùng với những lời này, nữ thần cởi lớp áo giả dạng ẩn sĩ và xuất lộ nguyên hình, chói sáng giữa bầu trời chứ dần dần. Kẻ ăn thịt người nghe bà nói và ngắm hình dung bà, liền hỏi bà là ai. Khi nghe bà đáp, bà ra đời làm vị thần cây này. Y thích thú nghĩ thầm: ta đã trông cậy thần hộ mạng của ta rồi. Và nói: thưa nữ thần tiên, xin đừng lo ngại về Sutasoma, mà xin ngài hãy nhập vào thân cây lần nữa. Vị thần nhập vào thân cây ngay trước mặt y. Vừa lúc ấy mặt trời lặn và mặt trăng lên. Kẻ ăn thịt người vốn tinh thông các kinh Vậy Đà và các sách bổ sung vào kinh ấy, lại quen với cách vận hành của các thiên thế, nên khi nhìn lên trời y suy nghĩ: ngày mai sẽ có chòm sao Husa xuất hiện, Sutasoma sẽ đến tắm ở Ngự Diên, và ta sẽ ra tay với vua ấy. Nhưng vì vua ấy có một vệ sĩ lực lưỡng và dân chúng khắp cõi Diêm Phù Đề sẽ đến hộ vệ vua trong vòng 3 dặm, vậy vào canh một trước khi vệ sĩ đóng quân, ta sẽ đến Ngự Diên Migashikra, xuống hồ hoàng gia và đứng đó. Thế rồi y xuống hồ và đứng đó, che đầu bằng ngọn lá sen. Do quy lực vĩ đại của y, các loài cá, rùa đều lùi lại phía sau và bơi quanh từng đàn lớn bên bờ nước. Ta có thể hỏi, do đâu y lại có cảnh vinh quang này? Đó là do lòng mộ đạo của y trong đời trước. Vào thời Đức Phật Kassapa Ca Diếp, y bắt đầu phân phát sữa theo phiếu. Nhờ vậy, y trở thành người rất có thế lực. Và sau khi bảo tăng chúng dựng sảnh đường để đốt lửa chống mùa lạnh, y cúng dường lửa, củi và cái rìu giã củi. Do kết quả việc này, y rất nổi tiếng. Vì thế bây giờ y vào ngự viên, trời chỉ vừa rạng đông, quân sĩ đã canh phòng suốt 3 dặm đường chung quanh. Còn vua Sutasoma, sau buổi điểm tâm lúc sáng sớm, đã ngự lên mình voi được tô điểm yên cương thật lộng lẫy, với 4 đội quân hùng hậu hộ giá tiến ra khỏi kinh thành. Ngay lúc ấy, một bà la môn tên Nanda đi từ Takasila mang theo 4 dần kệ, mỗi dần đáng giá 100 đồng tiền, vừa đến kinh thành sau cuộc hành trình dài 120 dặm và trú ngụ ở một vùng ngoại ô. Vừa rạng đông, vị ấy vào thành thấy vua đang ngự xa giá đi qua đông môn, liền giơ tay lên hô lớn: "Vạn tuế đại vương!" Bấy giờ vua bị diễn thị, trong khi đang cởi voi, vua thấy cánh tay giơ lên của vị bà la môn đang đứng trên một mô đất cao, liền tiến đến gần trên mình voi, vừa ngâm kệ vừa hỏi như sau: "Trẫm hỏi ngài sinh ở xứ nào, đến đây đạo sĩ hỡi vì sao?" Nói rồi nay trẫm liền ban tặng bất cứ điều chi đấy nguyện cầu. Kể đó vị bà la môn đáp lời vua: "Bốn dần thi kệ tấu quân dương, ý nghĩa sâu xa tựa hải dương, mang đến đây xin nghe thật kỹ, cao siêu huyền bí thảy am tường." Vị ấy tiếp: "Tâu đại vương, 4 dần thi kệ này do Đức Phật Kassapa dạy tiểu thần, mỗi dần đáng giá 100 đồng tiền. Sau khi nghe xong, nếu đại dương muốn dâng tế lễ nước trái cây Soma, tiểu thần sẽ đến chỉ dẫn đại dương." Vua vô cùng hân hoan phản: "Này tôn sư, ngài khéo làm việc này lắm, nhưng hôm nay trẫm không trở về kiều được. Hôm nay là ngày giao hội của chòm sao Phusa, là ngày trẫm đi gội đầu. Khi trở về, trẫm sẽ nghe lời ngài, xin đừng phật ý vì trẫm." Cùng với những lời này, vua ra lệnh đám quần thần: "Các khanh đến một nhà bà la môn nào đó, chuẩn bị một sàn tòa và sắp đặt một nơi ăn dưới mái hiên." Xong, vua đi vào ngự viên. Khu giường được bao bọc bởi một tường thành cao 18 cubit, 1 cubit 45 cm, và được bày voi canh phòng chung quanh đứng kề sát nhau. Kế tiếp là bầy ngựa, đoàn xe, cuối cùng là đám xạ thủ và các bộ binh khác, thật giống như cái đại dương dậy sóng, là đạo quân được di chuyển đến đây. Sau khi đã trút bỏ các vật trang sức nặng nề và được cạo râu, gội đầu với dầu thơm rồi, vua đi tắm hồ sen trong dáng diện uy nghi cao quý. Và khi bước ra khỏi nước, vua đứng đó trong bộ áo tắm. Quân hầu liền đem vòng hoa thơm ngát đến trang điểm cho ngài. Kẻ ăn thịt người suy nghĩ, khi đã phục sức đầy đủ, nhà vua hẳn sẽ nặng lắm. Ta muốn bắt lấy vua khi còn nhẹ để mang đi. Thế rồi vừa thét lớn, vừa nhảy quanh và vung kiếm trên đầu nhanh như chớp, y xưng danh hiệu xong liền nói to: "Này, ta đây là kẻ cướp ăn thịt người." Rồi đặt ngón tay trên trán vua, y bước ra khỏi nước. Ngay khi nghe tiếng thét, các quán tượng cùng đàn voi, các kỵ mã cùng đàn ngựa, các quán xe cùng đàn xe đều ngã xuống. Cả đoàn quân sĩ đều thả vũ khí đang cầm và nằm sát xuống bụng. Kẻ ăn thịt người chụp lấy Sutasoma, dựng ngài thẳng đứng lên. Tất cả đám dương tử trước kia, y đều bắt lấy từ bàn chân và dốc ngược đầu xuống đất, rồi kéo lê họ đi, khiến đầu họ đập vào gót chân y. Nhưng nay đến gần Bồ Tát, y cúi xuống, nhấc ngài lên và đặt trên vai mình. Nghĩ rằng có lối đi quanh qua cổng thành, y nhảy lên bức thành cao 18 cubit. Ngay tại điểm đối diện con đường ấy, y vừa tiến lên, vừa dẫm chân lên trán bầy voi, làm rỉ ra chất dịch, lật nhào chúng xuống như thể các đỉnh núi. Kế đó, y dẫm chân lên lưng bầy ngựa. Dù thường ngày chúng nhanh như gió và quý vô cùng, rồi cũng đạp chúng ngã xuống đất. Sau đó, y bước lên mặt trước của các cỗ xe lộng lẫy, chẳng khác gì người quay con dụ, con cù, hay như thể người dẫm nát cây phalaka xanh biếc hay đám lá bạc, và thoát một cái y đã chạy xa ba dặm. Rồi muốn biết có ai chạy theo để cứu Sutasoma không, y nhìn lên và thấy không ai. Y lại đi chậm chậm. Khi nhận ra những giọt nước rơi xuống mình từ tóc Sutasoma, y nghĩ thầm: không ai sống mà khỏi sợ chết, chắc có lẽ Sutasoma đang khóc vì sợ đấy. Và y ngâm kệ. Những bậc uyên thâm các trí nhân, tư duy cao cả phát sinh luôn, chẳng bao giờ khóc tìm an trú, bậc thánh xua tan nỗi khổ buồn. Có phải vợ con hoặc họ hàng, bản thân kho thóc bạc hay vàng, đã làm lệ chảy Soma hỡi? Đại đế Kuru đáp rõ ràng. Sutasoma đáp: không khóc gì cho chính bản thân, vợ con, đất nước hoặc kho tàng. Thánh hạnh ngày xưa ta vẫn giữ, khóc vì lời hứa chẳng chu toàn. Trước Bục La Môn đã hứa lời, khi ta trị nước với quyền quan, lời kia ta ước mong gìn giữ, danh dự cứu sông trở lại ngài. Kẻ ăn thịt người đáp lại: ta chẳng tin rằng có thế nhân vận may thoát móng tử ma thần, trở về nộp mạng cho cừu địch. Nếu để ngài đi chẳng phục hoàng, thoát kẻ sát nhân ác trở về hoàng cung, mộng ước đẹp tràn trề, cuộc đời thân thiết đầy lôi cuốn, hồi phục cho ngài phải đắm mê. Vì lý do gì trên thế giới mà ngài trở lại với ta hề? Khi nghe lời này, bậc đại sĩ vẫn gan dạ như sư tử, đáp: vô tội con người thích chết hơn, sống mang đầy tội đáng khinh nhận. Nếu vì cứu mạng buông lời dối, người chẳng thoát đâu ngục khổ buồn. Gió có thể lay chuyển núi cao, trời trăng rụng xuống cõi trần lao, thưa ngài và mọi dòng sông cạn, nhưng dòng ngôn ta chẳng phạm vào. Dù ngài nói vậy, kẻ ăn thịt người vẫn không tin ngài. Do đó Bồ Tát suy nghĩ: kẻ này không tin ta, ta quyết làm cho y tin bằng một lời thề, và bảo: thưa tôn giả ăn thịt người, xin hãy thả ta xuống khỏi lưng, ta sẽ thề nguyện khiến ngài tin ta. Sau những lời này, ngài được kẻ ăn thịt người đưa xuống, đặt trên mặt đất, và ngài phát nguyện: này, khi ta chạm kiếm đao này, thề nguyện trang nghiêm trước mặt ngài, hãy thả ta và ta thoát nợ, cứu xong danh dự trở về đây. Lúc ấy kẻ ăn thịt người nghĩ thầm: vua Sutasoma này thề chịu hình phạt nếu vi phạm luật lệ dòng Khatiya, sát đế lỵ, võ tướng, ta còn muốn gì với vị ấy nữa? À, ta cũng là một vua sát đế lỵ, ta sẽ lấy máu từ chính cánh tay mình và tế lễ thần cây. Đây thật là một chàng trai rất nhát gan. Rồi y ngâm kệ: trước Bục La Môn đã hứa lời, khi ngài trị nước với quyền quan, lời kia ta phải bắt ngài giữ, danh dự cứu rồi trở lại thu. Sau đó bậc đại sĩ nói: này hiền hữu, xin chớ phật lòng, sau khi ta đã nghe bốn vần kệ kia, mỗi vần đáng giá 100 đồng tiền, và dâng lễ cúng dường vị pháp sư xong, ta sẽ trở lại vào lúc rạng đông. Và ngài ngâm kệ này: trước Bục La Môn đã hứa lời, khi ta trị nước với quyền quan, lời kia ta ước mong gìn giữ, danh dự cứu xong trở lại ngài. Kẻ ăn thịt người đáp: ngài đã thề chịu hình phạt nếu vi phạm phong tục của dòng sát đế lỵ, ngài hãy cẩn thận hành động cho đúng phép. Ngài nói: này hiền hữu ăn thịt người, ngài đã biết ta từ bé, trước kia ta chưa bao giờ nói dối dù để đùa chơi, còn nay ta đã được lên ngai vàng và biết điều phải trái, thì sao ta nói dối được? Hãy tin ta, ta sẽ dâng lễ vật tế đàn cho hiền hữu. Được thúc giục phải tin tưởng ngài, y đáp: thôi được, đại dương hãy ra đi, và nếu đại dương không trở lại thì sẽ không có tế lễ, và thần cây cũng không chấp nhận lễ nếu không có đại dương, vậy đừng làm trở ngại việc dâng lễ của ta. Rồi y để bậc đại sĩ ra đi, giống như mặt trăng thoát khỏi móng vuốt của thần Rahu La Hầu, và với sức mạnh của một chú voi còn trẻ, ngài nhanh chân về đến kinh thành. Còn đám quân sĩ của ngài suy nghĩ: đại vương Sutasoma là bậc hiền trí và là vị pháp sư tuyệt hảo, nếu ngài có thể nói một hai lời với y, ngài sẽ cảm hóa y và trở về như con voi dũng mãnh thoát khỏi mồm sư tử. Rồi họ lại nghĩ: dân chúng sẽ khiển trách chúng ta và nói, sau khi bỏ mặc đức vua của các ông cho kẻ ăn thịt người, các ông còn trở lại với bọn này ư? Vì thế họ cấm trại ngoài kinh thành, và khi chợt thấy ngài từ xa đi đến, họ bước ra đón ngài, đánh lễ ân cần và thưa: tâu đại vương, Ngài không khiếp sợ kẻ ăn thịt người ấy ư? Ngài đáp: Kẻ ăn thịt người ấy đã làm một việc khó khăn hơn bất cứ việc gì song thân ta đã làm. Là một kẻ hung tàn bạo ngược như vậy mà sau khi nghe ta thuyết pháp, y đã để ta đi. Sau đó quân hầu trang điểm xiêm y cho ngài xong, đưa ngài lên lưng voi và hộ tống ngài về kinh. Khi thấy ngài, dân chúng hân hoan, và do lòng nhiệt thành của ngài đổ giếng pháp, ngài không đi giếng song thân mà lại nghĩ: Ta sẽ thăm cha mẹ sao? Và ngài vào cung điện ngự lên ngôi báu. Rồi ngài triệu vị Bà La Môn đến, ra lệnh cạo râu cho ông. Sau khi râu tóc được tỉa xong, ông được tắm rửa, xoa dầu thơm và phục sức xiêm y lộng lẫy, và họ đưa ông đến trước ngôi vua. Khi vị Bà La Môn đã được đưa vào yết kiến, chính vua Sutasoma cũng đi tắm gội sau đó và ra lệnh đem ngự thiện của ngài dâng vị Bà La Môn. Đến khi vị Bà La Môn đã thọ thực xong, chính vua mới dùng phần ngự thiện ấy. Sau đó ngài đặt vị Bà La Môn lên một bảo tọa, và để tỏ lòng tôn kính, ngài cúng dường vị ấy các tràng hoa thơm cùng các lễ vật tương tự. Rồi chính ngài ngự trên một bảo tọa thấp và thỉnh cầu vị kia: Thưa tôn sư, chúng ta muốn nghe các dần kệ mà tôn sư đã đem đến cho chúng ta. Bậc đạo sư ngâm kệ để làm sáng tỏ vấn đề: Thoát tay tàn bạo giết nhân dân, đến đạo sĩ người bạn thiết thân, ngài bảo chúng ta đều ước muốn nghe bài thi kệ giá trăm đồng. Nếu ngài chiếu cố ban lời dạy, lợi lạc chúng ta được hưởng Phật. Khi Bồ Tát thỉnh cầu, vị Bà La Môn liền rửa tay với nước hoa, rồi rút ra một quyển sách đẹp từ túi sách, cầm sách cả hai tay và nói: Tâu Đại Dương, xin hãy nghe bốn dần kệ của tiểu thần, mỗi dần đáng giá 100 đồng tiền. Chúng đã được Đức Phật Kassapa dạy cho tiểu thần. Chúng có đặc tính quỷ diệt tham đắm, kiêu mạn và các ác hạnh tương tự. Chúng tạo cho con người khả năng tiêu trừ dục vọng, an tịnh các căn, thậm chí đưa đến niết bàn, có uy lực vĩnh cửu, đoạn diệt khát ái, chặt đứt dòng luân hồi và nhổ tận gốc chấp thủ. Cùng với những lời này, ông nhìn vào sách và ngâm các dần kệ sau: Hãy hòa hợp với thánh hiền nhân, này hỡi Soma, chỉ một lần, và chớ bao giờ thân kẻ ác, bình an tràn ngập khắp toàn thân. Thường xuyên giao kết với hiền nhân, chỉ nhận hiền nhân chính bản thân, học chánh lý từ bao bậc thánh, mỗi ngày tu tập tốt thêm dần. Như các xe vua khéo điểm trang, cũng thành mờ nhạt sẽ tan quang. Thân ta yếu đuối càng mòn mỏi và phải chịu nhanh chóng lụi tàn. Song đạo thánh hiền nhân vĩnh cửu chẳng hề tàn tạ với thời gian. Thiên nhân tuyên thuyết cùng người thiền qua các thời chưa được bảo ban. Bầu trời giăng rộng rãi bao la, quả đất trải dài ở dưới ta, lãnh thổ bên kia bờ đại hải chúng ta đều biết thật là xa. Song còn vĩ đại hơn muôn vật, tầm mức ấy càng tỏa rộng ra, là đạo lý về điều thiện ác, người hiền kẻ ác dạy cho ta. Như vậy vị Bà La Môn đã dạy ngài bốn dần kệ, mỗi dần trị giá 100 đồng, đúng như trước kia đã được Đức Phật Kassapa thuyết giảng. Rồi ông ngồi yên lặng. Bậc đại sĩ rất hoan hỷ nghe kệ và bảo: Chuyến đi của ta về đây không phải là không được phần thưởng xứng đáng. Rồi ngài suy nghĩ: Những dần kệ này không phải chỉ là lời của một đệ tử hay một thánh nhân, cũng không phải là tác phẩm của một thi sĩ, mà đó chính là do một đấng toàn tri kiến nói ra. Ta không biết chúng đáng giá ra sao. Dù ta có dâng toàn thế giới trải dài lên tận cõi trời phàm thiên, sau khi chất đầy cả thế giới ấy với 7 báu vật, ta cũng không thể đền đáp xứng đáng với dâng kệ này. Chắc chắn ta có thể trao dương quyền cho vị ấy tại kinh thành Indabata rộng 7 dặm trong đất nước Kuru, trải dài hơn 300 dặm này. Dĩ nhiên số phần vị ấy xứng đáng làm vua. Nhưng khi nhìn ông với khả năng tiên đoán tương lai của một người theo hình dáng bề ngoài, ngài không thấy các dấu hiệu như thế. Rồi ngài lại nghĩ đến ông với chức vụ đại tướng quân hay những chức vụ tương tự, nhưng cũng không thấy ông có tướng cầm đầu dù chỉ một ngôi làng nhỏ. Kể đó, khi xem xét trường hợp hưởng thọ tài sản bắt đầu từ 10 triệu đồng, ngài thấy vị ấy đáng được hưởng 4.000 đồng, và nghĩ cách làm vinh dự vị ấy với chỉ số tiền này thôi. Ngài ban tặng vị ấy 4 cái túi, một túi được 1.000 đồng tiền, và bảo: Thưa tôn sư, khi ngài dạy các dân tử khác những dần kệ này, ngài nhận được bao nhiêu? Tâu Đại Dương, mỗi dần 100 đồng, vậy chúng chỉ đáng giá 100 thôi. Bậc đại sĩ bảo: Thưa Tôn Sư, Ngài không biết tính chất vô giá của món hàng mà Ngài đem bán đâu. Từ nay phải xem là chúng đáng giá 1.000 đồng tiền. Nói vậy xong, Ngài ngâm kệ này: Các kệ này không chỉ 400, đúng hơn phải nói giá hàng ngàn. 4.000 đây, đạo sư cầm lấy, đem chúng đi ngay, hãy vội vàng. Sau đó, Ngài đưa vị ấy đến một cỗ xe êm ái và ra lệnh cho quan hầu: Hãy đưa vị Bà La Môn này về nhà an toàn. Rồi Ngài bảo ông đi về. Lúc này có tiếng tung hô tán thán nổi lên cùng tiếng kêu lớn: Hoan hô, hoan hô, đại vương Sutasoma đã tôn vinh các dần kệ này rất trọng thể. Khi nghĩ rằng mỗi dần kệ đáng giá 1.000 đồng tiền mà trước kia chỉ đáng giá 100. Song thân của vua nghe tiếng ồn, hỏi chuyện gì. Và khi nghe sự thật của việc ấy, do lòng tham lam, hai vị nổi giận với bậc đại sĩ. Còn Ngài, sau khi cho vị Bà La Môn ra về, liền đến thăm song thân và đánh lễ hai vị. Sau đó phụ dương bảo: Này Dương Nhi, con đã thoát khỏi tay của kẻ được xem là tướng cướp hung bạo. Rồi thay vì lộ vẻ vui mừng khi thấy Ngài, do lòng tham tiền, vua cha hỏi: Có thật chúng nói con ban 4.000 đồng tiền vì nghe 4 dần kệ chăng? Khi nghe Ngài thú nhận là đúng, vua cha ngâm kệ này: Kệ thường mỗi khúc 80 đồng, hoặc đến 100 giá tận cùng. Song hỡi Soma nên tự chủ, 1.000 là giá kệ chưa tịch. Lúc ấy bậc đại sĩ muốn thúc giục vua cha nhìn sự vật theo cách khác, liền nói: Tâu phụ dương, chính là con không muốn tăng thêm tài sản mà tăng thêm kiến thức thôi. Và Ngài ngâm các kệ này: Con mong thánh kiến cứ tăng dần, bầu bạn thiết thân với thánh nhân, chẳng có sông nào đầy biển cả, thiện ngôn con học mãi không cùng. Như lửa khát khao réo củi rơm, biển đồi sông lạch đổ nhiều hơn. Hiền nhân cũng vậy, tâu hoàng thượng, khao khát nghe lời nói thiền chân. Từ miệng nô tỳ nếu được nghe tối cao ý nghĩa kệ tràng kệ, lời kia con nhận đầy cung kính, đạo lý thiền chân thỏa chẳng hề. Sau khi nói vậy xong, Ngài bảo: Xin phụ dương đừng chỉ vì tiền mà trách móc con. Con đã về đây sau khi thề nguyện rằng con sẽ trở lại đó khi đã nghe pháp xong. Nay con sẽ trở lại với quái nhân kia, xin phụ dương chặn lấy dương quyền. Ngài trao chủ quyền cho phụ dương và ngâm kệ: Đất nước của cha lắm bạc vàng, cân đai quốc phục lạc vô ngàn, sao còn khiển trách khi con bỏ dục lạc chết vào tay sát nhân. Lúc này tim vua cha nóng rực lên và Ngài bảo: Này Dương Nhi Sutasoma yêu quý, con nói gì thế? Cha sẽ đi cùng tất cả 4 đạo quân và sẽ bắt được kẻ cướp ấy. Rồi Ngài ngâm kệ: Dũng sĩ đến đây bảo vệ ta, kẻ thì cởi tường, kẻ lên xa, bộ binh kỵ mã đầy cung tiễn, thống lãnh đạo quân giết địch nhà. Lúc ấy phụ dương mẫu hậu Ngài mắt đẫm lệ năn nỉ Ngài: Này Dương Nhi, chớ đi, con không thể đi được. Rồi 16.000 cung nữ ca múa cùng đám cận thần than khóc: Tâu đại dương, sao đại dương nỡ đến đó bỏ chúng thần bơ vơ. Và khắp kinh thành không ai giữ được niềm xúc động, họ bảo nhau: Người ta nói Ngài đã trở về đây sau khi đã hứa lời với kẻ ăn thịt người. Giờ đây Ngài đã nghe 4 dần kệ, mỗi dần đáng giá 100 đồng, và đã bày tỏ lòng cung kính trọng thể đối với vị pháp sư. Cùng từ giả song thân, Ngài sẽ quay lại lần nữa với kẻ ăn thịt người ấy. Rồi cả kinh thành náo động dữ dội. Còn Ngài khi nghe cha mẹ bảo thế, liền ngâm kệ này: Hành động cừu nhân ăn thịt người, bắt con rồi thả thật cao vời, khắc ghi thuở trước tình bằng hữu đã hứa, làm sao con nuốt lời. Ngài lại an ủi song thân: Phụ dương và mẫu hậu yêu quý, xin đừng lo âu vì con. Con đã làm một việc công đức, nên việc điều phục ngũ dục tham không phải là vấn đề khó khăn gì đâu. Vừa từ giả song thân, Ngài vừa khuyến giáo quần chúng và ra đi. Bậc đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề: Lời khéo khuyên từ biệt lão thân, chân thành nhắn nhủ cả quân dân, giữ lời thể ước không lừa dối, vội trở về bên kẻ sát nhân. Lúc ấy kẻ ăn thịt người suy nghĩ: Nếu hiền hữu Sutasoma của ta muốn trở về thì cứ để bạn trở về, không thể khác được. Và mặc vị thần cây muốn làm gì tùy ý, còn ta sẽ giết các dân tử này và dâng tế lễ tế đàn bằng thịt của chúng với 5 món ngon ngọt nữa. Thế rồi kẻ ấy chất đống củi quả thiêu và châm lửa, nghĩ rằng phải đợi cho đến khi than nóng đỏ lên. Trong lúc y ngồi mài cái xiên thịt thì Sutasoma đến. Vừa thấy ngài, kẻ ăn thịt người vui mừng trong lòng, liền hỏi: "Này hiền hữu, bạn đã đi làm được những gì bạn muốn rồi chứ?" Bậc đại sĩ đáp: "Thưa dân, này đại dương, ta đã nghe những dần kệ do Đức Phật Kassapa dạy vì Bà La Môn kia. Ta đã tỏ lòng tôn kính trọng thể đối với vị pháp sư, và vì thế ta đã trở lại sau khi làm xong việc ta cần làm. Để chứng minh điều này, ngài ngâm kệ: "Trước Bột La Môn đã hứa lời, khi ta trị nước với quyền quan, nay ta đã trọn lời thề ước, danh dự cứu xong trở lại rồi. Vậy hãy giết ta và tế lễ dân thần cây gỗ của nhà ngài, hay là thỏa mãn lòng tham muốn, độc ác bạo hung với thịt người." Nghe lời vậy, kẻ ăn thịt người suy nghĩ: "Vua này không sợ, vị ấy đã nói lên với lòng đã xua tan mọi nỗi kinh hoàng chết chóc. Ta muốn biết quy lực này phát xuất từ đâu, không thể có gì khác được. Vị ấy nói: "Ta đã nghe các dần kệ mà Đức Phật Kassapa dạy bảo, chắc hẳn quy lực siêu phàm này phát xuất từ đây. Ta sẽ bảo vị ấy ngâm kệ này cho ta nghe, và do đó ta cũng sẽ thoát bất cứ nỗi sợ hãi nào." Khi đã quyết định như vậy xong, y ngâm kệ này: "Dù ta trì quản 1-2 ngày, lửa vẫn còn làm khói tỏa bay, chẳng mất quyền ăn mồi thịt ấy. Thịt quay than nóng thật ngon thay. Các dần kệ giá 100 đồng chẳng, ngài hãy mau lên đọc kệ ngay." Nghe vậy, bậc đại sĩ suy nghĩ: "Kẻ ăn thịt người này là kẻ phạm tội ác, ta sẽ khiển trách y đôi lời và làm y biết ô nhục vì những lời của ta." Ngài liền bảo: "Kẻ ăn đồng loại bạo tàn thay, thèm thịt đã rơi khỏi chiếc ngăn. Dần kệ dạy cho ta chánh lý, chánh tà phải kết hợp sau đây. Với kẻ cướp hung ác bạo tàn, bàn tay đã nhúng máu đầy tràn. Lợi gì thánh kiến này đem đến, phát xuất từ đâu, lẽ chánh chân. Cho dù được nghe nói các lời này, kẻ ăn thịt người cũng không tức giận. Vì sao vậy? Đó là do quy lực từ tâm của bậc đại sĩ. Vì thế y nói: "Này hiền hữu Sutasoma, chỉ một mình ta là bất chánh thôi sao?" Và y ngâm kệ: "Kẻ nọ đi săn bắt thú rừng để làm thành món thịt thơm lừng, và người kia giết người đồng loại lấy thịt bà con để nấu ăn. Khi chết cả hai đồng tội lỗi, sao riêng ta bị trách cùng hung?" Nghe vậy, bậc đại sĩ ngâm kệ này để phá tan tà kiến ấy: "Trong ngũ thú, loài có móng răng khôn ngoan dương tử cứ dùng ăn, còn ngài ăn thịt đà kiên kỵ. Này đại dương ôi, thật bạo hung." Khi nghe lời khiển trách trên, y thấy không còn đường nào thoát được cả, liền cố tìm cách che giấu tội lỗi của mình và câm kệ: "Thoát kẻ bạo hung nuốt thịt người, về cung đầy mộng ước xinh tươi, sao còn nộp mạng cho thù địch? Ngài chắc tinh thông đạo lý trời." Lúc ấy bậc đại sĩ đáp: "Này hiền hữu, một người như ta chắc hẳn phải thông thạo kiến thức truyền thống khá kỳ gia, sát đế lỵ, võ tướng quý tộc, ta hiểu rõ lắm chứ. Nhưng ta không hướng dẫn hành động của ta theo đó." Và ngài ngâm kệ: "Ai thông thạo khá kỳ gia vậy, đều xuống ngục sâu sống đọa đầy. Ta vốn ghét căm truyền thống ấy, theo lời đã hứa trở về đây. Hãy làm tế lễ và ăn thịt, ta trọn đại dương khủng khiếp này." Kẻ ăn thịt người hỏi: "Đất rộng cung đình, bò ngựa trâu, hương thơm áo đẹp lắm nàng hầu, đại dương đầy đủ bao điều ấy, chánh pháp ngài tìm hạnh phúc đâu?" Bồ Tát đáp lại: "Mọi lạc thú mà cõi thế gian tặng ta, chẳng có thú nào hơn. Niềm vui chánh pháp ta tìm thấy, ẩn sĩ La Môn vẫn trú ăn. Trong đạo chánh chân và giải thoát, tử sinh bờ nọ đến an toàn." Như vậy, bậc đại sĩ đã thuyết giảng cho kẻ ấy về hạnh phúc trong chánh pháp. Lúc ấy, kẻ ăn thịt người nhìn vào mặt ngài sáng rực rỡ như đóa sen nở hay dần trăng tròn đầy, lại suy nghĩ: "Vua Sutasoma này thấy ta đang sửa soạn một đống than hồng và mài nhọn cái xiên nướng thịt, tuy nhiên không hề tỏ ra chút mảy may sợ hãi. Có thể đây là thần lực của các dần kệ đáng giá 100 đồng kia, hay là nó phát xuất từ một chân lý nào khác. Ta sẽ hỏi vị ấy." Và y ngâm kệ theo hình thức câu hỏi: "Thoát kẻ bạo hung nuốt thịt người, về cung tràn mộng ước sinh tư, sao còn trở lại thăm thù địch? Dương tử chắc không sợ chết rồi. để giữ tròn lời Ngài đã hứa, bỏ qua dục lạc ở trên đời. Bậc đại sĩ đáp: Ta phát nguyện làm muôn ngàn công đức, lễ dồi dào, được danh tiếng lừng danh. Đến đời sau, ta giữ thẳng con đường, ai sợ chết khi trú ăn chánh pháp. Ta phát nguyện làm muôn ngàn công đức, lễ dồi dào, được danh vọng dễ dàng. Không ăn năn, ta tiến đến thiên đàng, hãy tế lễ và xé mồi ăn thịt. Song thân ta đã thương yêu khắng khích, ta được khen cai trị tuyệt công bình. Đến đời sau, ta chọn lối quang vinh, ai sợ chết khi trú an đạo giáo. Song thân ta đã phụng thờ chu đáo, được khen cai trị tuyệt công bình. Không ăn năn, ta tiến đến thiên đình, hãy tế lễ và xé mồi ngon ngọt. Ta phục vụ đám thân bằng quyến thuộc, cai trị công bình, được mọi người khen. Không ăn năn, ta chọn lối thăng thiên, hãy tế lễ và xé mồi ăn gấp. Biết bao người ta cúng dường cung cấp, Bà La Môn đạo sĩ thảy hân hoan. Đến đời sau, ta chọn lối thiên đàng, ai sợ chết khi trú an chánh pháp. Biết bao người ta cúng dường cung cấp, Bà La Môn đạo sĩ thảy hân hoan. Không ăn năn, ta tiến tới thiên đàng, hãy tế lễ và xé mồi ăn thịt. Nghe vậy, kẻ ăn thịt người suy nghĩ: Vua Sutasuma này là bậc thiện nhân tài trí, giả sử ta ăn thịt gì ấy, sọ đầu ta sẽ dở ra bảy mảnh, hoặc quả đất sẽ há miệng nuốt ta mất. Và y hoảng sợ nói: Này hiền hữu, bà không phải hạng người mà ta phải ăn thịt đâu. Và y ngâm kệ: Thuốc độc kẻ nào uống chủ tâm, độc xà hung bạo lấy tay cầm, tan thành bảy mảnh ngay đầu nó, người chẳng dối lời lại dám ăn. Y đối với bậc đại sĩ như vậy: Ta chắc bạn như thể là thứ thuốc độc chết người, ai dám ăn bạn kia. Và nóng lòng muốn nghe các dần kệ, y gian xin ngài ngâm kệ cho y. Nhưng khi muốn tỏ lòng cung kính cao trọng đối với đạo thánh hiền, lời thỉnh cầu của y bị bậc đại sĩ từ chối, vì lý do rằng y không phải là kẻ xứng đáng nhận dần kệ đầy đạo đức vẹn toàn như vậy. Y tự nhủ: Khắp cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ, không có vị hiền nhân nào như thế này. Vì khi vị ấy thoát được tay ta, vị ấy đi về nghe kệ, và sau khi bày tỏ lòng cung kính trọng thể đối với vị pháp sư, vị ấy trở lại đây với dấu hiệu thần chết in trên trán. Các dần kệ này chắc hẳn có giá trị siêu phàm. Lòng y vẫn tràn đầy ước vọng cung kính nghe kệ ấy. Y gian xin bậc đại sĩ và ngâm kệ này: Những người nghe giáo lý như chân, thiện ác sẽ mau chóng biệt phân. Có lẽ nếu nghe dần kệ ấy, tâm ta sẽ hỷ lạc vô ngần. Lúc ấy bậc đại sĩ suy nghĩ: Này kẻ ăn thịt người mong muốn nghe kệ, ta sẽ ngâm kệ cho y. Và ngài nói: Thôi được, này hiền hữu, hãy lắng nghe thật kỹ. Sau khi đã làm kẻ ăn thịt người chú ý, ngài ngâm nga các dần kệ đúng như ngài đã được Bà La Môn Nanda thuyết giáo. Trong lúc chư thiên thần ở sáu cõi trời dục giới đều đồng thanh hô lớn và thiên chúng đều hoan nghênh tán thán, bậc đại sĩ thuyết pháp cho kẻ ăn thịt người như vậy: Hãy hòa hợp với thánh hiền nhân, này hỡi Sô Ma, chỉ một lần, và chớ bao giờ thân kẻ ác, bình an tràn ngập khắp toàn thân. Thường xuyên giao kết với hiền nhân, chỉ nhận hiền nhân chính bản thân, học chánh lý từ ba bậc thánh, mỗi ngày tu tập tốt thêm dần. Như các xe vua khéo điểm trang, cũng thành mờ nhạt sẽ tan quan, thân ta yếu đuối càng mòn mỏi và phải chịu nhanh chóng lụi tàn. Song đạo thánh hiền nhân vĩnh cửu, chẳng hề tàn tạ với thời gian. Thiên nhân tuyên thuyết cùng người thiện, qua các thời chưa được bảo ban. Bầu trời gian rộng rãi bao la, quả đất trải dài ở dưới ta, lãnh thổ bên kia bờ đại hải, chúng ta đều biết thật là xa. Song còn vĩ đại hơn muôn vật, tầm bức ấy càng tỏa rộng ra, là đạo lý về điều thiện ác, người hiền kẻ ác dạy cho ta. Nhờ các dần kệ được bậc đại sĩ khéo ca tụng, và cũng chính vì kẻ ăn thịt người có trí khôn ngoan, y nghĩ thầm: Quả thật các dần kệ này là lời của Đức Phật toàn tri kiến. Và toàn thân y rúng động vì năm thứ hỷ lạc, y cảm thấy một niềm từ ái đối với Bồ Tát, và nhìn ngài theo cách một người cha sẵn sàng ban chiếc lọng trắng của hoàng gia cho con mình. Rồi y lại nghĩ: Ta không có tặng vật bằng vàng ròng để tặng Sutasuma, nhưng ta sẽ ban một điều ước cho mỗi dần kệ ấy, và y ngâm kệ, ý nghĩa chứa chan, giọng sáng trong, lọt tai Dương Tử các chân ngôn, tâm ta hoan hỷ, ta thích thú, muốn tặng bạn hiền bốn đặc ân. Lúc ấy bậc đại sĩ lại quở trách y: "Này, quả thật còn điều ước nào bạn muốn ban cho ta nữa ư?" Và ngài ngâm kệ: "Người chẳng biết gì phần bản thân, điều lành điều ác chẳng hề phân, chẳng phân địa ngục cùng thiên giới, nô lệ cho lòng dục khám ăn. Sao kẻ đê hèn như bạn vậy biết ban ân huệ đến tha nhân? Nếu bảo cho ta ân huệ này, rồi ngài lấy lại lời thề ngay, ai khôn ngoan muốn đành lòng chịu, liều lĩnh phân tranh về hỡi ngài." Kẻ ăn thịt người tự nhủ: "Vì ấy không tin ta, ta muốn làm vì ấy tin." Rồi y ngâm kệ: "Chẳng ai đòi tặng một hồng ân, rồi lại nuốt lời hứa giả nhân. Bảo dạng cho hồng ân hỡi bạn, dù ta mất mạng vẫn ban Phật." Lúc ấy bậc đại sĩ suy nghĩ: "Kẻ này nói như một vị anh hùng và hứa làm những gì ta nói, ta sẽ nhận lời đề nghị của y. Nhưng nếu ta chọn ngay điều ước đầu tiên là y phải chừa ăn thịt người, chắc y sẽ đau lòng lắm. Vậy trước hết ta sẽ chọn ba điều ước khác, sau đó sẽ chọn điều này." Và ngài ngâm kệ: "Ai kẻ sống cùng một thánh nhân, thường xuyên đối diện với đồng tâm, vậy là người trí luôn tin chắc, làm đẹp ý lòng bậc trí chân. Ta nguyện cầu ngài luôn tráng kiện, sống lâu đến cả 100 năm. Đây lời cầu nguyện đầu tiên vậy, ta muốn ngài ban tặng đặc ân." Kẻ ăn thịt người nghe vậy suy nghĩ: "Người này dù ta đã đẩy ra khỏi Dương Quyền, nó vẫn cầu chúc trường thọ cho ta. Một kẻ cướp lần danh thèm khát thịt người và muốn làm hại gì ấy. Ôi, thật là một người đầy thiện ý đối với ta." Y thấy lòng hân hoan mà không biết rằng lời ước này được chọn để đánh lừa y và sẽ có lợi cho ngài. Y liền ngâm kệ ban lời ước: "Ai kẻ sống cùng một thánh nhân, thường xuyên đối diện với đồng tâm, vậy là người trí luôn tin chắc, làm đẹp ý lòng bậc trí chân. Ngài nguyện cầu ta luôn tráng kiện, sống lâu đến cả 100 năm. Trước lời cầu nguyện đầu tiên ấy, hoan hỷ ta ban tặng đặc ân." Tiếp theo Bồ Tát nói: "Các vua bị bắt dưới tay ngài, nhiều nước phong dương quán đảnh rồi, những vị vua hùng trên cõi đất trở nên ăn thịt đại dương ôi. Đây là điều kế ta cầu khẩn như một lời nguyện ước thứ hai." Như vậy, trong khi lựa chọn đặc ân thứ hai, ngài đã đạt ước nguyện đem lại mạng sống cho hơn 100 vị vua sát đế lỵ. Và kẻ ăn thịt người ngâm kệ ban ngài điều ước ấy: "Các vua bị bắt dưới tay ta, nhiều nước phong dương quán đảnh xưa, những vua hùng mạnh ta thề nguyện, ta sẽ không ăn thịt nữa mà. Ước thứ hai này ta cũng tặng, thể theo lời bạn nguyện cầu ta." Như thể các vị vua ấy có nghe được những gì hai vị này nói chăng? Họ chẳng nghe được gì cả, vì khi kẻ ăn thịt người châm lửa và sợ khói lửa làm hại cây, y bước lùi một khoảng xa cây ấy. Bậc đại sĩ đàm luận với y, ngồi ở khoảng giữa cây và đống lửa. Cho nên các vua không nghe mọi chuyện hai vị nói, mà chỉ nghe một phần và an ủi lẫn nhau: "Thôi đừng sợ hãi, nay Sutasuma đang cãi quá kẻ ăn thịt người." Lúc ấy bậc đại sĩ ngâm kệ: "Hơn trăm vua ấy bị ngài giam, đều bị trói tay, lại khóc than, xin trả mỗi người về cố quốc để tam ân huệ ước ngài ban." Như vậy, trong khi chọn điều ước thứ ba, bậc đại sĩ xin cho các vị vua được phục hồi quê quán, mỗi vị về vương quốc mình. Tại sao vậy? Bởi vì kẻ ăn thịt người kia giả sử không ăn thịt họ, nhưng vì sợ các vua thù oán y, sẽ giam cầm họ lại và bắt họ ở trong rừng, hoặc giết họ rồi phơi thây, hoặc đem họ ra dùng biên địa bán làm nô lệ. Do đó ngài chọn điều ước cho các vua phục hồi cố quốc và kẻ ăn thịt người ngâm kệ chấp thuận lời thỉnh cầu này. Hơn trăm vua ấy bị ta giam, đều bị trói tay, lại khóc than, ta sẽ phục hồi về cố quốc để tam ân huệ được ta ban. Bấy giờ Bồ Tát ngâm kệ chọn điều thứ tư: "Nhưng quốc hải kinh quá dại cuồng, trốn ngài dân chúng ẩn trong hang, thịt người chúa thượng xin kiên kỵ, ấy nguyện thứ tư ước được ban." Khi ngài nói vậy xong, kẻ ăn thịt người vỗ tay cười lớn: "Này hiền hữu Sutasuma, quả thật đây là điều bạn muốn nói chăng? Làm sao ta có thể ban cho bạn đặc ân này chứ? Nếu bạn muốn nhận một đặc ân khác thì hãy chọn một điều nữa đi." Rồi y ngâm kệ này: ta thấy món này hợp vị ta. Nếu ta ẩn náu chốn rừng già, làm sao lạc thú ta kiên kỵ? Nguyện ước thứ tư chọn lại mà. Lúc ấy bậc đại sĩ nói: Vì ngài thích thịt người nên ngài nói, ta không thể từ bỏ nó được. Người nào làm ác chỉ vì thú vui thì thật là kẻ ngu si. Và ngài ngâm kệ: Vua chúa như ngài chẳng được chơi, hy sinh cuộc sống chỉ vì vui. Hãy tìm ý nghĩa cao siêu nhất, cuộc sống tặng ban quý tuyệt vời, lạc thú vị lai đời kế tiếp, rồi ngài hưởng phước đức này thôi. Khi những lời này được bậc đại sĩ nói xong, kẻ ăn thịt người bị nỗi kinh hoàng trấn áp và suy nghĩ: Ta không thể từ chối lời ước mà Sutasuma lựa chọn, cũng không thể chừa ăn thịt người, vậy ta phải làm gì đây? Rồi với đôi mắt đẫm lệ y ngâm kệ này: Ngài biết ta yêu thích thịt người, Suta đại sĩ thế này thôi. Ta không bỏ nó bao giờ nữa, suy nghĩ chọn điều khác bạn ơi. Bồ Tát lại đáp: Người nào luôn hưởng thú vui chơi, hủy diệt cuộc đời để được vui, như kẻ say dùng liều thuốc độc, về sau phải chịu khổ không nguôi. Người quyết tâm chừa lạc thú đời, con đường phận sự khó theo hoài, nhưng người đau uống liều điều trị, sống lại đời sau cực lạc thôi. Sau khi ngài nói vậy xong, kẻ ăn thịt người đau đớn khóc than, ngâm dừng kệ: Ngũ lạc phát sinh tự giác quan, ta đều từ bỏ cả song thân, ta vào rừng ở vì nhân ấy, lời bạn ước sao có thể ban. Bậc đại sĩ ngâm kệ đáp: Trí nhân không thể nói hai lời, ta biết hiện nhân đúng ước thôi. Hiền hữu chọn đi vài nguyện ước là điều ngài đã bảo ta rồi. Giờ đây những chuyện ngài đang nói khó hợp điều này chúa thượng ôi. Một lần nữa kẻ ăn thịt người vừa khóc vừa ngâm kệ: Tổn đức ô danh khổ nhục tràn, tham lam tà hành tội muôn vàng, ta đều phạm để ăn đồng loại, lời bạn ước sao ta phải ban. Bậc đại sĩ lại nói: Không ai đòi tự nguyện ban ân, rồi lấy lại lời kẻ giả nhân. Bảo dạng chọn ân này bạn hỡi, dù ta mất mạng cũng ban phật. Khi ngài đã đưa ra dần kệ do chính kẻ ăn thịt người cảm khái thốt lên trong giai đoạn đầu, ngài lại ngâm kệ để khích lệ y can đảm ban điều ước ấy. Thiện nhân đành mất cả dòng đời, song giữ lời xưa dẫu thiệt thòi, chúa thượng nếu ngài ban ước nguyện, làm ngay chuyện ấy trọn công ngài. Ai đem tài sản cứu tay chân sẽ bỏ tay chân cứu lấy thân, tài sản tứ chi thân sẽ mất, chỉ còn chân lý khẩn cầu ân. Như vậy bậc đại sĩ dùng nhiều phương tiện an trú kẻ ăn thịt người vào chánh pháp, và bây giờ ngài ngâm kệ để giải thích việc cần phải tôn trọng danh hiệu của ngài: Miệng kẻ nào minh chứng thật chân, đoạn nghi nhờ các bậc hiền nhân, kẻ ấy chính là nơi ẩn trú, chính là điểm tựa chốn nương thân. Lòng hiền nhân mến thương người ấy sẽ chẳng bao giờ phải diệt vong. Sau khi ngâm kệ xong, ngài bảo: Này hiền hữu ăn thịt người, nếu bạn vi phạm lời dạy của một bậc đạo sư tối thắng như vậy thì thật không hợp lẽ phải. Và hơn nữa, khi bạn còn trẻ, ta đã làm vị trợ giáo cho bạn, đã chỉ bảo bạn nhiều rồi. Này ta dùng quy lực của một bậc giác ngộ ngâm cho bạn nghe các dần kệ trị giá mỗi dần 100 đồng, vậy bạn hãy vâng lời ta. Khi nghe vậy, kẻ ăn thịt người suy nghĩ: Sutasuma đã là thầy dạy ta, vừa là bậc đa văn uyên bác, và ta đã ban cho vị ấy chọn điều ước, ta phải làm gì đây? Cái chết quả thật là một sự diễn viên trong cuộc đời mỗi người, vậy ta sẽ không ăn thịt người nữa, nhưng phải ban ân huệ mà ngài yêu cầu. Với dòng lệ tuôn tràn từ đôi mắt, y đứng lên và quỳ xuống chân Sutasuma, ngâm kệ ban ân: Thực phẩm ngọt ngon thú vị thay, vì duyên cớ ấy ẩn rừng cây, nhưng nay bạn bảo ta làm vậy, ta tặng bạn thầy ân huệ đây. Lúc ấy bậc đại sĩ nói: Này hiền hữu, mong được như vậy, đối với người đã đứng vững vàng trong giới hạnh thì ngay cái chết cũng là một ân huệ. Thưa đại dương, ta xin nhận đặc ân mà ngài đã ban ta. Ngay từ hôm nay, ngài được an trú trong con đường của một bậc đạo sư hướng dẫn, và vì vậy ta xin ngài một đặc ân này nữa. Nếu ngài có lòng thương mến ta, xin ngài chấp nhận ngũ giới. Y đáp: Tốt lành thay, xin hiền hữu dạy ta ngũ giới, xin đại vương học ngũ giới từ ta. Thế rồi y đảnh lễ bậc đại sĩ với năm phần thân thể sát đất và ngồi xuống một bên, và bậc đại sĩ an trú y vào ngũ giới. Lúc ấy các địa thần tụ họp lại bảo nhau: Không ai từ các chúng sinh trong địa ngục AVC, A Tỳ Vô Gián, đến chư thiên tối cao trong các cõi vô sắc, mà vì lòng thương mến đối với bậc đại sĩ, có thể làm cho kẻ ăn thịt người này từ bỏ việc sát nhân ấy. Ôi Sutasoma đã thị hiện một phép thần thông vi diệu thay. Các vị hoan nghênh làm rừng cây vang dội với những tiếng reo hò lớn. Và khi nghe huyên náo, tứ đại thiên vương cũng reo lớn. Như vậy toàn thế giới vang rền tiếng tán thán đến tận cõi phạm thiên. Các vị vua bị treo trên cành cây nghe tiếng náo động reo mừng của chư thần, và nữ thần cây vẫn còn đứng ở nơi trú ẩn cũng thốt ra âm thanh hưởng ứng. Như vậy người ta nghe tiếng reo hò của các vị thần nhưng không thể thấy được hình dáng các vị. Khi nghe tiếng reo lớn hoan nghênh của chư thần, các vị vua suy nghĩ: Nhờ Sutasoma chúng ta được cứu mạng. Sutasoma đã thị hiện phép thần thông để giáo hóa kẻ ăn thịt người ấy, và các vị cũng dâng lên lời tán tụng Bồ Tát. Còn kẻ ăn thịt người đứng sang một bên, sau khi đảnh lễ dưới chân Bồ Tát, bậc đại sĩ bảo y: Này hiền hữu, hãy thả các dân tử này. Y suy nghĩ: Ta là kẻ thù của họ, nếu họ được ta thả ra, họ sẽ nói: Hãy bắt y, y là kẻ thù của chúng ta và sẽ làm hại ta. Nhưng dù có mất mạng sống, ta cũng không thể phạm vào giới hạnh mà ta đã nhận từ tay Sutasoma. Ta sẽ đi cùng ngài và thả họ ra, như thế ta sẽ được bình an. Rồi vừa đảnh lễ Bồ Tát, y vừa nói: Này Sutasoma, chúng ta hãy cùng đi thả các dương tử. Và y ngâm kệ: Ngài là thầy giáo của riêng ta, cùng với bạn thân chỉ một mà. Hãy ngắm thưa ngài lời bạn bảo, ta vừa mới thực hiện bây giờ. Lượt ngài thực hiện lời ta bảo, ta sẽ đi cùng thả các vua. Bồ Tát đáp: Ta là thầy giáo của ngày xưa, cùng với bạn thân chỉ một mà. Quả thật thưa ngài lời dạy bảo, ngài vừa mới thực hiện bây giờ. Lượt ta thực hiện lời ngài bảo, ta sẽ cùng đi thả các vua. Khi đến gần các vua kia, ngài nói: Các ngài bị trói trên cây này, nước mắt chảy tuôn đã ngập đầy, vì ác quỷ này làm hại vậy, song ta vẫn muốn các ngài hay. Một lời ước hẹn cùng vua ấy chẳng có bao giờ đụng ngón tay. Các vị vua đáp liền: Khóc than vì bị trói trên cây, ác quỷ hại người đáng ghét thay. Tuy thế chúng ta long trọng hứa, nếu còn sống chẳng hại người này. Lúc ấy Bồ Tát nói: Tốt lành thay, xin hãy hứa lời này với ta. Và ngài ngâm kệ: Như với bầy con, bậc mẹ cha, tỏ tình yêu thắm thiết bao la, ước mong vua ấy luôn minh chứng là một người cha đúng nghĩa mà. Mong ước các ngài như lũ trẻ thương yêu vua ấy thật sâu xa. Các vị vua cũng đều đồng ý việc này và ngâm kệ: Như với bầy con, bậc mẹ cha, tỏ tình yêu thắm thiết bao la, ước mong vua ấy luôn minh chứng là một người cha đúng nghĩa mà. Mong ước chúng ta như lũ trẻ thương yêu vua ấy thật sâu xa. Như vậy bậc đại sĩ đã đòi các vị ấy thề ước xong. Ngài gọi kẻ ăn thịt người đến và bảo: Hãy đến thả các dương tử này ra. Kẻ ăn thịt người cầm kiếm cắt dây trói một vua trong số đó. Vì vua này đã nhịn ăn suốt 7 ngày, cùng chịu đau khổ đến điên cuồng, nên vừa được cắt dây thả ra, vị ấy ngã nhào xuống đất. Bậc đại sĩ thấy vậy động lòng từ bi, liền nói: Này hiền hữu ăn thịt người, đừng cắt dây thả họ xuống như vậy. Rồi ôm lấy một vị vua thật chặt trong đôi tay. Ngài ôm sát vị ấy vào ngực mình và nói: Bây giờ hãy cắt dây đi. Như vậy kẻ ăn thịt người cắt dây trói họ với thanh kiếm và bậc đại sĩ. Nhờ có sức mạnh phi thường, liền ôm mỗi vị vua vào ngực và đưa xuống nhẹ nhàng như thể đó là con mình, rồi đặt vị ấy nằm sát xuống đất. Cứ như vậy Ngài đặt tất cả các vị vua xuống đất, và sau khi rửa các vết thương, Ngài nhẹ nhàng kéo các dây trói khỏi tay họ, giống như thể sợi dây ở tay trẻ con. Ngài chùi sạch máu đông, làm cho các vết thương không nhiễm độc. Rồi Ngài bảo kẻ ăn thịt người: "Này hiền hữu, hãy giả một ít vỏ cây kia trên hòn đá rồi mang đến cho ta." Sau khi Ngài bảo y đi tìm vỏ cây về, Ngài thực hiện một lời thề chân lý và chà sát lòng bàn tay các vua ấy, thì các vết thương lành lặn ngay lập tức. Kẻ ăn thịt người lấy một ít gạo đã chà vỏ nấu thành một thứ thuốc phòng bệnh, rồi hai vị đưa cho 101 dương tử sát đế lỵ uống như thuốc phòng bệnh. Vì vậy mọi người đều hân hoan vừa lúc mặt trời lặn. Hôm sau vào lúc rạng đông, giữa trưa và xế chiều, hai vị đều cho họ uống nước cháo. Nhưng ngày thứ ba, hai vị cho họ ăn cháo gạo và cơm chín, cứ thế cho đến khi họ bình phục. Sau đó bậc đại sĩ hỏi xem họ đủ mạnh hẳn để về nhà chưa, và khi họ đáp họ có thể lên đường, Ngài bảo: "Này hiền hữu ăn thịt người, chúng ta cùng đi về vương quốc của mình." Nhưng y vừa khóc vừa quỳ xuống chân bậc đại sĩ và kêu to: "Xin hiền hữu đem các vua này ra đi, còn ta sẽ tiếp tục ở đây sống bằng củ quả rừng." "Này hiền hữu, bạn muốn làm gì ở đây thế? Vương quốc bạn là nơi đầy lạc thú, hãy đi về cai trị ở Ba La Nại." "Này hiền hữu nói gì thế? Ta không thể về đó được, toàn dân kinh thành đều là kẻ thù của ta, họ sẽ phỉ báng ta và nói: kẻ này đã ăn thịt mẹ cha ta, hãy bắt tên cướp này, và họ sẽ lấy hòn đất đoạt mạng sống ta. Nhưng còn ta đã quyết nhờ hiền hữu an trú vào ngũ giới, ta không thể giết ai được cả, cho dù để cứu mạng mình, ta không muốn đi đâu. Vì ta từ bỏ thói ăn thịt người, ta sẽ sống bao lâu nữa đây? Và giờ đây ta cũng sẽ không còn thấy hiền hữu nữa." Kẻ ấy vừa khóc vừa nói: "Thôi, bạn hãy ra đi." Bậc đại sĩ vỗ lưng y và bảo: "Này hiền hữu, ta tên Sutasoma. Trước đây ta vừa cải quá một người độc ác như bạn, và nếu bạn hỏi bạn sẽ phải kể chuyện gì ở Ba La Nại, tại sao ta muốn an trú bạn ở đó, hoặc chia đôi vương quốc của ta, thì ta sẽ giao bạn một nửa đất nước ấy. Trong kinh thành của bạn cũng có những kẻ thù của ta." Y đáp. Sutasoma nghĩ thầm: "Khi dâng lời ta, người này đã hoàn thành một nhiệm vụ thật khó khăn. Vậy ta phải dùng phương tiện nào đó đưa y về cảnh vinh quang ngày trước. Và để chiêu dụ y, Ngài ca tụng cảnh huy hoàng vĩ đại trong kinh thành của y như sau: thú vật chim muông đủ mọi nơi, ngày xưa thịt của chúng Ngài sơi, do đầu bếp khéo tài đun nấu, thật đúng cao lương vị tuyệt vời. Tạo đổi hân hoan như đế thích, hưởng bao tiên thực ở trên trời, tại sao Ngài bỏ rơi tất cả, tìm lạc thú rừng vắng lẻ loi? Cung nữ cao sang dáng mảnh mai, xiêm y lộng lẫy khoác hình hài, chung quanh chúa thượng ngày xưa ấy, cả đám dây quanh chặt đít người, như đế thích trong thiên chúng nọ, Ngài đi lòng hạnh phúc vui tươi, sao Ngài lìa bỏ đời như vậy, tìm lạc thú rừng vắng lẻ loi? Giữa dương sàn rộng rãi mênh mông, Ngài ngự ngày xưa hỡi chúa công, nhiều lớp chăn màn long thú quý, chất lên cao phủ cả mình rộng. Dưới đầu Ngài gối màu hồng thắm, giường niệm sạch tinh trắng tựa bông, sao lại giả từ tất cả vậy, tìm vui đơn độc ở trong rừng? Nơi kia nhiều lúc giữa đêm thanh, Ngài vẫn thường nghe tiếng trống canh, và những âm thanh siêu thế tục vẫn thường vang dội đến tai mình. Lời ca tiếng nhạc đồng hòa điệu khơi dậy tâm tư rộn rã tình, sao lại giả từ tất cả vậy, tìm vui đơn độc giữa rừng xanh? Ngài có hoa viên đẹp đắm say, nơi kia phong phú cỏ hoa đầy, mi gà vốn đã từng danh tiếng là chốn ngự viên đô thị này, xa pháo dập dìu vô số kể, ngựa voi lũ lượt đứng từng bầy, sao Ngài lại bỏ rơi tất cả, tìm thú rừng quan cô độc vậy? Bậc đại sĩ suy nghĩ: có lẽ khi người này nhớ lại hương vị các món cao lương mà y đã thưởng thức ngày xưa, y sẽ mong muốn trở về với ta. Vì thế Ngài chiêu dụ y trước tiên bằng thức ăn, kế đó là lôi cuốn các sắc dục của y, Thứ ba là ý nghĩ về sàng tòa. Thứ tư là ca múa nhạc. Thứ năm là gợi lại ngự duyên và kinh thành. Ngài làm cho kẻ ấy mê mẩn với những ý tưởng trên rồi nói: Thưa đại dương, ta sẽ đi cùng ngài về Ba La Nại và ổn định ngài tại đó xong, ta mới trở về vương quốc ta. Nhưng nếu chúng ta thất bại trong việc ổn định vương quốc Ba La Nại, thì ta sẽ tặng bạn một nửa giang sơn của ta. Ngài còn làm gì với cuộc sống ở rừng nữa chứ? Chỉ cần làm theo lời ta dặn ngài là được. Sau khi nghe lời ngài, kẻ ăn thịt người nôn nóng đi với ngài và suy nghĩ: Sutasoma mong muốn ta an lạc, quả thật là người đầy nhân từ. Trước tiên ngài đã an trú ta trong giới đức, nay lại bảo sẽ phục hồi vinh quang cũ cho ta, và ngài có khả năng làm việc đó. Ta cần phải đi với ngài, ta còn làm gì với rừng quan nữa chứ? Lòng đầy hoan hỷ, y ước mong ca ngợi Sutasoma về đức hạnh của ngài, liền nói: Này hiền hữu Sutasoma, không gì tốt đẹp hơn giao kết với bạn hiền, không gì xấu hơn giao kết với bạn ác. Giống như trong nửa tháng đêm đen, mặt nguyệt mỗi ngày một khuyết thêm, cũng vậy kết giao cùng kẻ ác, chịu bao quỷ hoại hỡi vua hiền. Như ta kết bạn quả đầu quân, kẻ tối liệt trong bọn hạ tầng, ta đã phạm vào bao ác nghiệp, kịp thời xuống địa ngục đầy thân. Dĩ như trong nửa tháng trời quan, mặt nguyệt ngày thêm một sáng dần, cũng vậy kết giao cùng bậc thiền, đại dương ôn sẽ chẳng suy tàn. Như với bạn ta được kết đôi, này Suta, phải biết ngay thôi, sau khi thành tựu đều chân chánh, tất cả an vui đến cõi trời. Như lũ lụt tràn mặt đất khô, thấy thường tạm bợ chóng trôi qua, cũng vậy kết bạn cùng người ác là việc phù du nước nổi mà. Sông nước lục tràn khắp hải dương, thấy bền lâu ấy chuyện bình thường, cũng như giao kết cùng người thiện là chuyện lâu dài hỡi đại dương. Giao kết thiện nhân chẳng chóng qua, tình huynh đệ vẫn suốt đời ta. Kết giao kẻ ác mau tàn lùi, kẻ ác thường đi lạc hướng tạm. Như vậy kẻ ăn thịt người ca tụng bậc đại sĩ qua bảy dần kệ trên. Còn ngài đem kẻ ấy và các vua kia đi đến một làng biên địa. Khi thấy bậc đại sĩ, quân chúng vào kinh thành thông báo việc ấy. Quần thần của vua đi cùng một đạo quân hộ tống bậc đại sĩ, và ngài cùng đoàn tùy tùng này vào vương quốc Ba La Nại. Trên đường đi, dân chúng mang quà đến tháp tùng ngài. Thế rồi cả đám đại chúng theo ngài đến Ba La Nại. Thời ấy, viên tử của kẻ ăn thịt người đang làm vua, và Kalahati vẫn là đại tướng quân, nên dân kinh thành đến trình vua việc này. Tâu đại dương, nhiều người kể với chúng thần rằng vua Sutasoma đã giáo hóa kẻ ăn thịt người và đang đến đây với y. Chúng thần không muốn cho phép y vào kinh thành đâu. Họ vội vàng đóng cổng thành và đứng đó với binh khí trong tay. Khi thấy cổng thành đã đóng, bậc đại sĩ để kẻ ăn thịt người và 101 vua kia ở lại, rồi cùng với vài cận thần đi kêu lớn: Ta là vua Sutasoma, hãy mở cổng ngay. Các tướng lãnh đi tâu trình vua, và vua ra lệnh mở cổng thành lập tức để bậc đại sĩ vào thành. Vua cùng vị đại tướng Kalahati ra nghênh tiếp ngài và đưa ngài cùng lên thượng lầu của cung điện. Bậc đại sĩ an tọa trên ngai vàng, triệu tập bà chánh hậu của kẻ ăn thịt người cùng cả đám cận thần đến. Rồi ngài bảo Kalahati: Này Kalahati, tại sao khanh không cho vua ấy vào thành? Vị này đáp: Đó là một kẻ cùng hung cực ác, trong khi làm vua cai trị kinh thành này đã ăn thịt nhiều người, làm điều phi pháp đối với các vị vua sát đế lỵ và làm tan nát toàn cõi Diêm Phù Đề. Đó là lý do khiến chúng thần hành động như vậy. Ngài đáp: Các khanh chớ nghĩ rằng bây giờ kẻ ấy còn hành động như thế nữa. Ta đã giáo hóa y và an trú y vào giới đức, y sẽ không làm tổn hại ai, cho dù để cứu mạng mình đi nữa. Các khanh không còn gì nguy hiểm do y gây ra cả. Vậy các khanh được hành động như thế, thực ra các con phải chăm sóc cha mẹ. Ai yêu quý cha mẹ sẽ lên thiên giới, còn các người khác sẽ xuống địa ngục. Ngài khuyên răn dương tử như thế, trong lúc vị ấy ngồi trên một bảo tọa thấp bên cạnh ngài. Rồi ngài giáo huấn vị đại tướng: Này Kalahati, khanh là bạn thân cũng là tùy tướng của vua, Ngày trước Khanh đã được vua phong quyền cao chức trọng, vậy Khanh cũng phải hành động vì quyền lợi của vua. Ngài lại khuyến giáo Dương Hậu: Này Dương Hậu, bà xuất thân dòng quý tộc và từ tay vua bà đã đạt ngôi vị chánh hậu, lại đầy đủ con trai con gái với vua ấy, vậy bà cũng phải hành động vì quyền lợi của vua. Rồi ngài thuyết giảng chánh pháp để đưa vấn đề này lên hàng đầu. Không vua nào được quyền chinh phục, người chẳng nên xâm phạm suốt đời. Không bạn nào nên lừa dối bạn bằng hành vi bội bạc tình người. Nàng nào có ý sợ phu quân, ta bảo chẳng là vợ chánh chân. Khi phụ thân già không cấp dưỡng, làm con chẳng đúng với danh xưng. Chẳng phải là nơi chốn hội trường, nếu hiền nhân chẳng giảng lai luôn. Những ai không giảng bày chân lý rộng khắp chẳng là bậc trí nhân. Những bậc ly tham dục hận sân si mê là những thánh hiền nhân, chẳng hề quên giảng bày chân lý cho các thế nhân khắp mọi vùng. Bậc hiền ở giữa đám ngu đần, nếu lặng thinh ai biết trí nhân. Vì ấy nói lên thì tất cả nhận ra thầy dạy pháp như chân. Thuyết giảng tôn vinh pháp chánh chân, dâng cao cờ hiệu của hiền nhân. Thánh nhân biểu tượng là lời thiện, ngài phất ngọn cờ chánh pháp luôn. Vua và vị đại tướng nghe ngài thuyết chánh pháp đều rất hoan hỷ, liền nói: Chúng ta hãy đi rước đại vương về đây. Sau khi truyền đánh trống báo cáo khắp kinh thành, hai vị triệu tập dân chúng lại và bảo: Đừng sợ nữa, chúng ta nghe tin đức vua đã được an trú vào chánh pháp, chúng ta hãy đi đón ngài về đây. Thế rồi hai vị cùng quần chúng được bậc đại sĩ dẫn đầu đi đảnh lễ vua kia. Họ đưa các thợ cạo đến, và khi tóc râu được cạo sạch xong, vua ấy tắm rửa, mặc xiêm y sang trọng vào. Họ đặt vua ngồi trên một đống bảo ngọc, làm lễ quán đảnh, rảy nước phong dương, rồi rước vua vào thành. Vị vua ăn thịt người, làm lễ cung kính chào 101 vua sát đế lỵ và bậc đại sĩ. Khắp nước Diêm Phù Đề chấn động vì tin loan truyền rằng Sutasoma, chúa thượng của loài người, đã giáo hóa kẻ ăn thịt người kia và phục hồi dương vị cho y. Còn dân chúng thành Indabasta dâng sớ cầu xin vua trở về. Bậc đại sĩ ở lại đó đúng một tháng và thuyết giáo vua kia: Này hiền hữu, chúng ta sắp ra đi, hãy chăm lo tinh cần làm thiện pháp và truyền xây 5 bố thí đường ở các cổng thành và tại cung vua, tuân hành thập dương pháp, 10 đức tính của vua hiền, và tránh xa ác đạo. Rồi từ 101 kinh thành, các đạo quân đông đảo tụ tập lại cùng với đoàn hộ tống này, ngài lên đường về Ba La Nại. Vị vua ăn thịt người cũng tiễn đưa ngài đến nửa đường thì dừng lại. Bậc đại sĩ tặng ngựa cho những ai không có ngựa để cởi, rồi cho phép tất cả ra đi. Họ trao đổi những lời từ giả thân tình với ngài, và sau các nghi lễ ôm nhau thắm thiết, họ trở về xứ sở riêng của mỗi người. Bậc đại sĩ cũng đến thành Indabata trong cảnh uy nghi trọng thể. Kinh thành ấy được dân chúng trang hoàng giống như kinh thành của chư thiên. Sau khi cung kính đảnh lễ song thân và bày tỏ đổi hân hoan được gặp lại cha mẹ, ngài đi lên thượng lầu của hoàng cung. Trong thời gian thực hành nền cai trị chân chánh tại vương quốc, tư tưởng này chợt nảy ra trong trí ngài: Vị thần cây thật ích lợi cho ta, ta muốn vị ấy được cúng dường lễ vật. Vì thế ngài truyền xây một hồ nước đồng ở gần cây đa và di chuyển nhiều gia đình đến đó dựng một ngôi lạc. Chẳng bao lâu nó trở thành một vùng rộng lớn, có được 80.000 tiền buôn. Và bắt đầu từ bút xa nhất của các cành cây, ngài bảo san bằng mặt đất quanh gốc cây và xây một hành lang bao bọc có các cửa vòng cung và cổng ra vào. Thế là thần cây được lợi lộc. Chính nhờ việc thiết lập ngôi làng trên địa điểm quỷ ăn thịt người được giáo hóa, vùng ấy trở thành thị trấn với tên là Kamasadama, Kiềm Ma Sát Đàm, nơi có quỷ ăn thịt người. Còn các vị vua kia tuân theo lời giáo huấn của bậc đại sĩ, thực hành các thiện sự như bố thí và nhiều việc khác, nên về sau được lên thiên giới. Đến đây, bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ ta mới cải hóa Agulimala, mà ngày xưa nữa vị ấy cũng được ta cải hóa. Và ngài nhận diện tiền thân: Thời ấy vị vua ăn thịt người là Agulimala, người đeo vòng ngón tay. Đại tướng Kalahati là Sariputta, Xá Lợi Phất. Bà La Môn Nanda là Ananda, Anna. Thần cây là Kassapa, Ca Diếp. Saka Thiên Chủ là Anuruddha, Anna Luật Đà. Quần thần của các vua là hội chúng của Đức Phật. Song thân của vua là các vị trong hoàng gia của Đại Dương. Và vua Sutasoma trong truyện chính là ta.